Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, cuồng vọng. Himalaya mạch sâu chỗ, một tòa nguy nga trong núi tuyết bộ phận, bị mở ra không gian thật lớn, thậm chí trải qua bí pháp cải tạo, đưa tới không gian dưới đất xuất hiện động rộng rãi. Từng cái nham tương sông theo động rộng rãi chảy qua lệnh nhiệt độ của nơi này cực cao. Phảng phất như là một tòa lò lửa lớn bên trong. Thầm thì, tản ra nhiệt độ nham tương Hà Nội, bỗng nhiên mọc lên nhất tôn khuôn mặt thể tích lớn ma thú. Con này ma thú toàn thân xích hồng, thì dường như một con phóng đại thiên gấp trăm lần thiềm thư. Bất quá! Nó hai má chỗ lại có lấy bốn cái dài mấy chục thước xúc tu. Không ngừng quất nham tương sông lệnh trạng thái dịch nham tương không ngừng bắn tóe. Ma cổ đa đác, khổng lồ ma thú hai mắt rất lớn, thì dường như cối xay khổng lồ một dạng, lưu chuyển hung tàn thí sát thần sắc. Theo thanh âm của nó nhớ tới, con kia đầy đủ hai tầng lầu cao siêu cấp ma thú. Trong nháy mắt từ bên ngoài sao sao sao sao mà đến. Trong chớp mắt công phu liền đã xuất hiện ở thiềm thư ma thú trước mặt. Vĩ đại huyết thú vương, ngài cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Dựa theo ý chí của ngài, chúng ta ma thú quân đoàn tinh anh, lần lượt thăm dò cái này phương thế giới nhân loại, phát hiện trong bọn họ có nhân vật rất lợi hại. Bất quá, ta có tự tin phá hủy những nhân loại kia. Vì ngài chiếm lĩnh viên này tinh cầu, thiềm thư trạng huyết thú vương phun ra một khẩu nham tương. Lắc đầu nói ra, cái này phương thế giới thiên đạo quy tắc rất lợi hại. Bây giờ chúng ta thực lực bị áp chế, tối đa chỉ có thể sử dụng ra một phần ngàn lực lượng. Cho nên, nhất định lộng tinh tường cái này phương thế giới, có hay không tiên nhân, ma vương các loại cường giả tồn tại. Nếu có, chúng ta lập tức rút lui nơi đây, đi cái khác địa phương thay chỗ nương thân. Nếu như không có, vậy buông tay chân ra giết đi. Siêu cấp ma thú ma cổ đa đắc trọng trọng gật đầu. Cơ hồ không có làm nhiều do dự, liền gào thét ly khai cái này chỗ không gian. Ngắn ngủi nửa ngày, toàn bộ Himalaya mạch sâu chỗ, sấp xỉ 10 vạn con ma thú thần tốc tập kết. Khắp nơi ma thú, nhất tề phát sinh điếc tai gào thét, đang hoan hô lấy bọn họ, vương, theo đang ngủ mê man tỉnh lại. Ô cách liệt trấn nhỏ, đường tu chính khoanh chân ở lều quân dụng bên trong tu luyện. Chợt nghe vô số ma thú bùng nổ tiếng gào thét, tức thì mặt sắc thốt nhiên đại biến. Trong chớp nhoáng này, hắn liền có thể đoán được gào thét ma thú số lượng. Tuyệt đối không phải một vạn hai vạn đơn giản như vậy. Kỳ số lượng tuyệt đối vượt lên trước 50 ngàn, thậm chí nhiều hơn. Hiu, hiu, hiu, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, thần tốc xuất hiện ở tuyến phong tỏa chỗ. Tất cả nhân loại tu luyện già đều hướng bắc phương Himalaya mạch sâu chỗ nhìn lại. Mặc dù hắn nhóm xem không đến bất luận cái gì một con ma thú hình bóng, nhưng này chấn đắc đại địa đều ở hơi run tiếng gào thét, lại vẫn có thể nghe được rõ ràng. Đường tu, Đoàn Mộc Lâm xuất hiện ở đường tu bên người, trong ánh mắt của hắn mang theo sâu đậm gánh yêu. Muốn nói lại thôi, đường tu cười khổ nói, biết kia chi kỷ bách chiến bách thắng, xem ra những lời này nói thật đúng là đúng. Chúng ta bây giờ đối với ma thú số lượng cùng với ma thú tổng thể thực lực, căn bản cũng không tinh tường. Muốn thắng được kế tiếp trận này chiến tranh, sợ rằng cũng không dễ dàng. Đoan Mộc tiền bối, ngươi mời những tu luyện kia thế lực, tất cả đều chạy tới sao? Đoan Mộc Lâm lắc đầu nói ra, có hai cái tu luyện thế lực không có đến, những thứ khác đều đã tới rồi. Trải qua chúng ta dị năng cục người công tác thống kê, hiện tại chạy tới nơi này tu luyện giả số lượng đã vượt qua 2.000 người. Chỉ bất quá, nhìn như chúng ta rất nhiều người, nhưng những thứ kia ma thú càng nhiều. Hơn nữa trải qua phán đoán, những thứ kia ma thú yếu nhất đều có thể sánh được trúc cơ kỳ cường giả. Mà chúng ta nơi này tu luyện giả, đạt được trúc cơ kỳ nhân số, không đủ 1/2. Đường Tu đáy lòng âm thầm thở dài. Đoàn Mộc Lâm nói là tình hình thực tế. Bây giờ loại này thái bình thịnh thế, tập vũ tu luyện người thiếu chi lại thiếu. Muốn đã có thành tựu, đạt được trúc cơ kỳ cảnh giới người, càng là ít đến thấy thương. Kế sách hiện nay chỉ có thể nhiều hơn dựa trận pháp. Đường Tu bất đắc dĩ nói. Đoàn Mộc Lâm hỏi, Đường Tu, trước ngươi nói có bài tẩy, lá bài tẩy của ngươi rốt cuộc là cái gì? Hiện tại nói cho ta, cũng có thể để cho ta an tâm một cái. Đường Tu hướng Cửu Long đảo vị trí nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, lá bài tẩy của ta có thể lập tức phải đến rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau, đang ở Đường Tu khoanh chân tu luyện thời khắc, bốn cổ phá lệ khí tức cường đại theo ô cách liệt trấn nhỏ phương hướng truyền đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tam nam một nữ bốn người xuất hiện ở tuyến phong tỏa chỗ. Có chút ý tứ, không nghĩ tới nhiều như vậy tiểu hoa hoa đều đi tới nơi này. Một vị người xuyên trường bào màu trắng, phảng phất ăn mặc kiểu thư sinh thanh niên, nhìn như mạn bất kinh tâm nói, nhưng thanh âm của hắn lại rõ ràng truyền lại đến trong tai mỗi người. Một vị trống ba tong, từ mi thiện mắt lão giả cười nói, hoa hạ quốc người trong nước chỉ một điểm này không sai. Mỗi gặp phải nguy cơ, cũng có thể động thân mà ra, trợ giúp quốc gia hóa giải nguy cơ. Lần trước chúng ta xuất sơn, là lúc nào kia mà? Hơn 60 năm trước, vẫn là hơn 70 năm trước. Hơn 70 năm trước, kháng chiến trước đó, vóc người khôi ngô, đầy sắc đỏ bừng, cả người tản ra một không giận tự uy đại hán trung niên. Cầm hàng ma trượng lãng nói rằng, người xuyên đạo bào, trải búi tóc đạo cô trung niên, khóe miệng hiện ra một nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chuyện trước kia tình liền không nên nhắc lại, chư vị thí chủ như đến mức rất lợi hại. Lần này chính là một cơ hội, đáng tiếc độc chân nhân giáp tâm không chính, từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia, nếu không thì chúng ta 5 người sẽ phải góp đủ. Độc chân nhân khoanh chân ngồi ở 4 người ngoài mấy chục thước Đường Tu, thần sắc khẽ động, Tử Huyền chân nhân theo trong đám người phiêu nhiên mà ra, thần tốc xuất hiện ở cái kia vị đạo cô trung niên trước mặt. Cung kính thi lễ nói ra, Tử Huyền bái kiến lão tổ tông, ngài làm sao xuất quan rồi hả? Đạo cô trung niên cười nói, nhận được cái này ba cái lão gia hỏa thông báo, biết được cái này Himalaya mạch có đại lượng ma thú xuất hiện, cho nên liền ra xem một chút. Nói thật, ta còn chưa bao giờ từng thấy ma thú loại vật này. Chỉ là từng ở tư liệu lịch sử trong điển tịch xem qua liên quan tới bọn họ ghi chép. Tiểu Tử Huyền, nói cho ta một chút những thứ kia ma thú tình huống. Chúng nó thật rất lợi hại. Tử Huyền chân nhân nói ra, lão tổ tông, đối với ma thú hiểu rõ, ta cũng không như người khác biết nhiều lắm. Phải không ta bà, đem, Đường đạo hữu kêu đến. Hắn có khả năng đủ trả lời ngài rất nhiều vấn đề. Đạo cô trung niên gật đầu nói ra, đem hắn kêu đến đi. Hưu, Đường Tu thân hình nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mặt. Hắn nghiêm túc quan sát bốn người vài lần, cười nhạt nói, Đường Tu gặp qua bốn vị tiền bối, nguyên bản ta còn lo lắng, bên trong dãy núi ma thú nhiều lắm quá mạnh, chúng ta gánh không được. Hiện tại nếu bốn vị nguyên anh kỳ tiền bối đến, cái này hạ chúng ta là có thể ung dung rất nhiều. Đạo cô trung niên lộ ra kinh ngạc thần sắc, hỏi, ngươi chính là Đường Tu? Đường Tu cười nói, không sai. Đạo cô trung niên nhìn về phía Tử Huyền chân nhân, dò hỏi, các ngươi giao dịch sự tình, ta đã nghe nói, như thế nào đây? Kết quả như thế nào? Tử Huyền chân nhân cấp bách vội vàng nói, lão tổ tông, kỳ thực chúng ta Quy Nhất Tông mang tới tài nguyên tu luyện cũng không phải là rất nhiều. Nhưng Đường đạo hữu vẫn là dựa theo lời hứa của hắn. Bà, đem, nên cho chúng ta cái gì cũng cho chúng ta. Đạo cô trung niên hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Đường Tu, thở dài nói, rất tốt tuổi trẻ hậu bối. Ta Quy Nhất Tông xem như là nhờ ơn của ngươi. Yên tâm, hơi sau ta sẽ nhường lại thu thập một ít tài nguyên tu luyện, đưa đến trong tay của ngươi. Đường Tu cười nhạt nói, ta người này từ trước đến nay không thương tính toán. Nếu tiền bối phải phái người lại cho ta tiễn một ít tài nguyên tu luyện, ta đây cũng sẽ tiễn Quy Nhất Tông một ít lễ vật. Vóc người khôi ngô, mặt sắc đỏ bừng đại hán trung niên, nhịn không được liếc mắt, hừ hừ nói, giữa các người liền miễn bàn những chuyện nhỏ nhặt kia tình. Đường Tu đúng vậy, ngươi theo chúng ta nói một chút ma thú tình huống, có thể hay không để cho ta Sa Đồng đại sát một lần. Đường Tu gật đầu nói ra, căn cứ phán đoán của ta, dãy núi sâu chỗ tối thiểu có mấy vạn chỉ ma thú. Những thứ kia ma thú thực lực yếu nhất đều có trúc cơ sơ kỳ thực lực, mà mạnh nhất ta không tin tưởng. Bất quá, bởi vì ta giết chết rất nhiều ma thú, cho nên các ma thú đã từng nhằm vào ta khởi xướng quá một hồi công kích. 10 con kim đan kỳ loài chim ma thú làm yểm hộ. Còn có một con mà thôi sánh được nguyên anh kỳ cường giả ma thú. Đối với ta tiến hành đánh lén, may mà phản ứng của ta nhanh, vận khí cũng rất tốt, mới giữ được tánh mạng. 10 con kim đan kỳ ma thú, còn có một con có thể sánh được nguyên anh kỳ cường giả ma thú. 4 người nghe vậy, tất cả đều toát ra ngưng trọng thần sắc. Cứ việc bọn họ đều là nguyên anh kỳ cường giả, nhưng hắn nhóm cũng không biết ma thú đều có thần thông gì kỹ năng. Như thực lực rất cường đại, sợ rằng muốn giết chết nó, hay là muốn phí một ít tay chân. Đường Tu nói ra, nếu như ta không có đoán sai, cái này dãy núi bên trong còn có thực lực đủ để sánh được hóa thần kỳ cao thủ ma thú tồn tại. Chỉ bất quá, nó cũng không có xuất thủ, cho nên nó cụ thể cường hãn tới trình độ nào, ta cũng không pháp phán đoán. Cái gì? 4 người bị Đường Tu lời nói này gây kinh hãi. Có thể sánh được hóa thần kỳ cường giả ma thú. Nếu quả thật có lợi hại như vậy ma thú, coi như là 4 người bọn họ liên thủ, thắng phụ đều muốn ở 5 năm số chứ. Cái kia vị lão giả biểu tình ngưng trọng mà hỏi, người phán đoán con kia ma thú có thể sánh được hóa thần kỳ cường giả. Ta muốn biết, người bây giờ là cảnh giới gì? Người làm sao phán đoán nguyên anh kỳ cường giả thực lực? Làm sao phán đoán hóa thần kỳ cường giả thực lực? Đường Tu bình tĩnh nói ra, bởi vì ta có thực lực, không thể so với chư vị tiền bối yếu. Hoang đường, cuồng vọng, đại hán khôi ngô liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi tuổi còn trẻ, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tối đa chỉ có 20 tuổi ra mặt niên kỷ chứ. Ngươi nói ngươi có thực lực, không thể so với chúng ta yếu. Đây quả thực là khai quốc tế vui đùa. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, là không phải khai quốc tế vui đùa. Ta không phải rất tin tưởng, nhưng ta rất tin tưởng các ngươi phía trước nhắc tới một người. Thực lực của hắn ta ngược lại thật ra rất tin tưởng. Đại hán khôi ngô không muốn lại phản ứng Đường Tu, nhưng nghe đến hắn lời nói này, hắn vẫn thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta nhắc tới một người. Người nào? Độc chân nhân. Đường Tu nhàn nhạt nói. Đại hán khôi ngô sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Cặp mắt kia thần trung hiện lên một đạo sát cơ. Trầm nói rằng, người biết độc chân nhân. Đường Tu gật đầu nói ra. Không sai, ta chẳng những nhận thức, còn cùng hắn đã giao thủ. Cút đi. Đại hán khôi ngô cảm thấy Đường Tu càng nói càng thái quá. Trực tiếp phất tay làm cho hắn cút đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.